Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông sẽ giận. Đừng giận mà, Khúc Hạo Triết chẳng qua chỉ đi cùng cậu một đoạn thôi. Hòa Điều cuống quyết giải thích. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đục lỗ màu đen ôm sát cơ thể trắng ngần như tơ tuyết, nhìn vô cùng quyến rũ. Thái Dương khẽ thở dài. Tình yêu cõi nhân gian này khiến cô nhớ tới những trách nhiệm và nghĩa vụ trái quyền trong các hợp đồng. Lòng bỗng thấy yếu mềm. Cô quay đầu nói với Khúc Hạo Triết. Hôm nay muộn quá rồi. Ngày mai tôi còn có công việc. Ngày kia anh có rảnh không? Tôi đi kiểm tra sức khỏe. Hay là anh cũng đi cùng ạ? Thái Dương thấy Khúc Hạo Triết và Hoa Điêu nhìn mình đầy kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt Khúc Hạo Triết dần trở nên sáng người, rồi miệng nói. Được được, có rảnh, có rảnh. Về đến nhà vào phòng ngủ rồi mà Hoa Điêu vẫn không chịu tha cho cô. Thái Dương khẩn thiết năn nỉ. Ngày mai tớ còn phải lên tòa, cho tớ đi ngủ một giấc đi. Hoa Điêu ngờ vực cảnh sát nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không bao giờ cần đàn ông đi cùng. Không phải cậu hy vọng tớ và Khúc Hạo Triết hẹn hò, bắt đầu một đoạn tình cảm hay sao? Khổng Bồi luôn dạy cậu mạnh mẽ kiên cường. Cậu không phải là người không có lý trí cơ mà. Hoa Điều lẩm bẩm. Thái Dương đắp lên người chiếc chăn lông. Vũ mỏ nam trời. Chặn hết âm thanh lại, rơi vào giấc ngủ. Lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Thái Dương không nhìn thấy Khổng Bồi. Cô lang thang trong khu ngoại trú, còn anh ở khu điều trị nội trú. Thái Dương không có đi tìm anh. Cô biết trong giờ làm việc Khổng Bồi luôn không thích nói chuyện riêng. Họ đợi Thái Dương còn vướng bận một người. Người đàn ông sẵn lòng bỏ thời gian đi cùng cô, đang ngồi bên cạnh mỉm cười chờ đợi. Lúc chung cửa vang lên, Thái Dương mặc chiếc áo ngủ rất rộng, đang nằm bò trên giường đọc một quyển sách khoa học dày cộp và nhàm chán. Thái Dương nhớ Khổng Bồi nói người con gái thường xuyên đọc sách, đồng từ sẽ trở nên trong suốt. Chỉ dùng đầu ngón chân, Thái Dương cũng có thể đoán được người đứng ngoài cửa chắc chắn là Hoa Điều. Cô vội vàng ngồi dậy muốn hỏi xem hôm nay cô nàng hẹn hò thế nào. Ôm quyển sách, Thái Dương để chân trần chạy ra mở cửa. Nào ngờ người đứng đó là Khổng Bồi. Cả hai nhìn nhau chỉ thấy sự kinh ngạc dâng tràn trong đôi mắt đối phương. Kể từ khi Thái Dương trưởng thành, Khổng Bồi không còn nhìn thấy sáng vẻ khi cô mặc váy ngủ nữa. Hơn nữa đây còn là chiếc váy có in hình những con thú nhỏ trong phim hoạt hình. Hơn nữa còn đi chân trần. Hơn nữa còn những giọt nước mắt vẫn viết trên mái tóc ẩm ướt đang rơi xuống bờ vai. Thái Dương cắn môi im lặng. Bộ dạng cô gái nhỏ này khiến cô cảm thấy chán ghét bản thân mình. Rất nhanh sau đó, Khổng Bồi đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Chủ tới báo với cháu, kết quả kiểm tra sức khỏe không có gì bất thường. Khổng Bồi cứ như vậy quen thuộc đi vào, như thể đã tới rất nhiều lần, sáng vẻ vô cùng sành sọt. Thái Dương bất lực thở dài, chậm rãi xoay người về phòng, thu dọn cái chăn lông vũ và mấy thứ đồ ăn vặt đang bày ra trên giường. Có cả một chiếc váy ngủ rất gợi cảm đã chuẩn bị sẵn cho Hoa Điêu. Khổng Bồi thích người phụ nữ tự lập, lý trí và có trí thức. Lần này có lẽ cô đã khiến anh vướng mắc trong lòng tới rồi. Thái Dương có chút thất thỏm lo lắng. Khổng Bồi ngồi đó uống trà, anh không nói gì. Trong không khí chỉ có sự tĩnh lặng và mùi hương nhàn nhạt toát sang từ cơ thể anh. Mãi rất lâu sau, Khổng Bồi mới mở lời, vẫn là âm điệu dịu dàng ôn hòa trước giờ. Hôm nay có người đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe hay sao? Thái Dương chợt giật mình. Dạ, đàn ông là bạn. Anh hỏi một câu khá tối nghĩa. Không ạ, chỉ hơi quen biết mà thôi. Thái Dương đáp lại Khổng Bồi hệt như đang nói chuyện với người giám hộ. Anh hỏi gì cô cũng đều trả lời. Cũng nên kết hôn rồi. Nếu gặp được đối tượng tốt thì hãy sắp xếp tiếp xúc, đừng bỏ lỡ. Giọng nói đó đượm bùi ngùi. Thái Dương cứ ngồi im như vậy chẳng nói gì. Lúc Khổng Bồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chung cửa bỗng vang to như tiếng kèn trumpet. Thái Dương lẽo đẽo bước ra sau phía anh. Khổng Bồi vừa mở cửa ra, giọng nói của Hoa Điêu cứ vậy tràn vào, chẳng để ý gì tới xung quanh. Cậu xuân tâm đại độc, lại xuân tình rồi hả? Tớ còn tưởng trong mắt cậu chỉ có thể chứa được Khổng Bồi. Ba người nhìn nhau, sững người đứng ngẩn ra. Thái Dương chỉ còn biết cam chịu số phận, cúi đầu, rủ mắt thật thấp. Khổng Bồi không nhìn cô mà chỉ nói với Hoa Điêu. Đừng trêu Thái Dương. Thế là đi. Nửa đêm nửa hôm, Hoa Điêu bật dậy lay Thái Dương. Tớ không ngủ được, cậu thức dậy nói chuyện. Nghe rõ coi. Có phải tớ gây họa rồi phải không? Thái Dương im lìm, không có tiếng đáp trả. Hoa Điêu biết cô bạn của mình luôn làm việc và nghỉ ngơi rất chuẩn mực. Nghe tới hơi thở phát ra chậm chậm đều đều. Thế là Hoa Điêu bỏ cuộc lăn ra ngủ. Ngày tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thái Dương loay hoay trong cuộc sống bận rộn mà ngăn nắp của mình. Hoa Điêu thì quay cuồng sau những sự tan lặng. Phòng hoa tuyết nguyệt gặp gỡ người này người nọ, nên cũng không thèm làm phiền cô. Chỉ có Khúc Hạo Chiết tối nào cũng đến đón Thái Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net